Con đường bá chủ, chương 951, chiến thần thú yêu đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Kỳ Lân, đối mặt với một nhân loại thấp hơn mình hai cảnh giới. Vậy mà rung rẩy thân thể. Cảnh tượng này nếu truyền ra ngoài, nhất định khiến toàn bộ vũ trụ chấn động. Dù sao thì yêu đế và tiên vương thật sự chênh lệch quá mức to lớn rồi. Thủ đoạn thông thường không thể nào khiến một tiên vương có can đảm đối diện yêu đế. Nhưng mà Lạc Nam thì khác. Những thứ hắn mang ra lúc này không có một chút nào là tầm thường. Hồng Hoang Ma Văn, từng thuộc về một trong những cao tầng của thượng cổ thế lực Tiên Ma Cung. Ở trong ma giới cũng là uy danh hiển hách. Thiên Đế Biến, bí thuật chấn đình của thiên đình. Các đời thiên đế nhờ có Thiên Đế Biến mà tung hoành thiên hạ. Gần như vô địch trong cùng cấp. Nghịch Long càng không cần phải nói. Đã từng một vị Nghịch Long đế có tham vọng thống nhất tiên giới. Vạn tộc bất an, bá lực dung hợp từ hàng loạt dị thuộc tính. Ma vật, Nghịch Long lực, những thứ này lấy ra một cái đủ để người khác sử dụng cả đời. Oai phong một cõi, giành chấn đại thiên. Vậy mà lúc này toàn bộ tụ tập trên thân một người. Đem trạng thái chiến đấu của hắn đề thăng đến mức đáng sợ. Đế uy cuồn cuộn từ cơ thể Hỏa Kỳ Lân phát tán mà ra. Vẫn không thể nào phá giải được Thiên Đế Biến và Nghịch Long khí tức kết hợp. Điều này khiến sắc mặt Hỏa Kỳ Lân vô cùng khó coi. Bản năng của một thần thú cho nó biết rằng, kẻ trước mặt này có thể uy hiếp đến chính mình. Giống, tiên hạ thủ vi cường. Hỏa Kỳ Lân quyết định động thủ. Ngửa đầu thét gào, Kỳ Lân Thánh Hỏa bắt đầu tụ hội. Nhưng không, Lạc Nam đã nhanh hơn một bước. Hắn bằng vào ý niệm. 109 thanh vũ hoàng kiếm chấn động. Vạn kiếm lôi cũng theo đó gào thét. Hóa thành đầy trời bá kiếm. Không sai, mặc dù xuất xử vạn kiếm lôi. Nhưng Lạc Nam biết vạn kiếm lôi không thể nào tạo nên nguy hiểm cho Hỏa Kỳ Lân được. Hắn dùng bá lực để thi triển vạn kiếm lôi. Đầy trời bá kiếm kết hợp 109 thanh vũ hoàng kiếm toàn diện xuất động. Vạn kiếm quy tông, Lạc Nam diện mục nghiêm nghị. Vừa ra tay chính là đế kỹ. Trước mặt thần thú đặt đến yêu đế. Hắn buộc phải dốc toàn bộ sức lực. Từng thanh mang theo sát cơ vô cùng vô tận tập kích mà đến. Lấy thế hủy diệt đâm vào cơ thể to lớn của Hỏa Kỳ Lân. Keng keng keng keng, theo từng thanh kiếm va chạm mạnh mẽ không gì sánh được vang lên. Sắc mặt Lạc Nam cấp tốc biến đổi. Hắn đánh giá thấp Hỏa Kỳ Lân rồi. Thân là thần thú, sở hữu tầng tầng lân giáp kiên cố vây quanh cơ thể như một kiện áo giáp bất khả xâm phạm. Bá kiếm vậy mà không thể lập tức xuyên thấu vảy giá của Hỏa Kỳ Lân. Ngay cả vũ hoàng kiếm cũng chỉ tỏa nên những tia lửa bùng cháy dữ dội trên vảy giáp. Ma sát liên tục như kim loại va đập vào nhau. Vô cùng kinh khủng. Đế cấp, Lạc Nam hít sâu một hơi. Hắn nhận ra nguyên do mình không thể đánh tan phòng ngự của Hỏa Kỳ Lân rồi. Vũ hoàng kiếm là đế cấp pháp bảo. Được luyện chế từ nguyên liệu chính là lông vũ của Phượng Hoàng. Nhưng mà đừng quên, vảy giáp trên người Hỏa Kỳ Lân không kém chút nào so với lông vũ của Phượng Hoàng. Độ bền bỉ và kiên cố của nó sánh ngang đế cấp nguyên liệu luyện khí. Làm sao muốn phá là có thể phá. Chưa kể chênh lệch tu vi quá lớn. Vảy giáp của Hỏa Kỳ Lân có đế uy gia trì bên trên. Dù là bá lực cũng phải miệt mài đối kháng. Giống, hành vi của Lạc Nam khiến Hỏa Kỳ Lân động nộ. Nó ngửa đầu thét gào. Kỳ Lân Thánh Hỏa ngưng tụ trong miệng. Sau đó điên cuồng hướng Lạc Nam phun ra. Mặc kệ vô vàn kiếm pháp đang ma sát trên cơ thể mình. Hỏa Kỳ Lân tin tưởng vào khả năng phòng ngự gần như tuyệt đối. Chứng kiến Kỳ Lân Thánh Hỏa bá đạo bắn đến. Lạc Nam không dám có chút xem thường. Bá lực trưởng ngưng tụ trong tay. Hồng Hoang Ma Văn kết hợp. Hướng về Hỏa Kỳ Lân đẩy ra. Đùng, Kỳ Lân Thánh Hỏa và bá lực trưởng va đập. Hai loại công kích ầm ầm nổ tung. Toàn bộ tầng 5 của thí luyện tháp chấn động. Kỳ lân thánh hỏa do hỏa kỳ lân sử dụng đế lực bắn ra. Uy lực không thua gì bá lực. Lạc Nam biết nhờ có nghịch long lực ở trong đó bá lực mới có thể đối kháng. Một khi sử dụng bá lực không hoàn chỉnh không có long lực, chắc chắn sẽ bị nghiền nát. Vương lực và đế lực chênh lệch quá mức to lớn. Lạc Nam hít sâu một hơi. Không phải là bá lực yếu, mà là bá lực của hắn hiện tại chỉ dùng vương lực đánh ra. Hoàn toàn không thể so sánh với đế lực của Hỏa Kỳ Lân. Chưa kể Kỳ Lân Thánh Hỏa vốn nổi danh trong vũ trụ. Chính là ngọn lửa thành danh của Hỏa Kỳ Lân tộc, được quyền khinh thường vạn hỏa, cũng không phải loại vô danh tiểu tốt gì. Kỳ Lân Thánh Hỏa sánh ngang Kim Ô Thánh Hỏa. Kim Ô Thánh Hỏa lại là một phần thủ đoạn nổi trội của Diễm Nguyệt Kỳ và Tiểu Kỳ Nam. Đương nhiên không thể nào yếu được. Rào, Hỏa Kỳ Lân nhìn thấy ngọn lửa mình phun ra vẫn chưa làm gì được Lạc Nam. Nó chuyển sang phương pháp cận chiến. Cơ thể to lớn nghiền ép húc mạnh mà đến. Xung quanh cơ thể cuồn cuộn Kỳ Lân Thánh Hỏa. Uy thế ngập trời. Lạc Nam ánh mắt lẫm liệt. Nghịch long chiến thân bùng nổ. Hai cái cuồng thú quyền cùng lúc đấm ra. Ầm ầm, thân thể của hắn bị đánh bay. Cũng may có nghịch long chiến thân chống đỡ. Bằng không chắc chắn trọng thương. Sức mạnh sánh ngang thể đế. Lạc Nam hít một ngụm khí lạnh. Hắn quên mất một điều. Nhục thân của yêu thú vốn là nổi danh vượt xa nhân loại. Càng đừng nói là thần thú. Trừ một số giống loài đặc biệt, thần thú trời sinh đã sở hữu lực lượng nhục thân rồi. Hơn nữa, bọn hắn không cần rèn luyện nhục thân. Không cần tu thể, chỉ cần trưởng thành, nhục thân sẽ tự động cường đại. Lạc Nam có thể nhận ra con Hỏa Kỳ Lân này không có tu thể. Nhưng sức mạnh thân thể của nó đã không kém thể đế. Đó là ưu thế trời sinh của thần thú. Con người có hâm mộ cũng không được. Giống, mắt thấy thế công của mình có hiệu quả. Hỏa Kỳ Lân một lần nữa như xe tăng nghiền ép mà đến. Không định cho Lạc Nam cơ hội thở dốc. Dù là chấp trưởng càn khôn và nghịch long khí tức ảnh hưởng. Cũng chỉ suy giảm một phần chiến lực của nó mà thôi. Siêu hồn, định hồn, nhìn thấy ưu thế bá lực và thể tu của mình không mang lại hiệu quả. Lạc Nam trực tiếp thi triển hồn kỹ. Dù sao thần thú chỉ nổi danh về lực lượng thân thể, mà không nổi danh về linh hồn. Quả nhiên định hồn kết hợp với siêu hồn vừa ra, Hỏa Kỳ Lân lập tức bị tác động. Cơ thể dừng lại khoảng một hơi hô hấp. Nhân cơ hội đó, Lạc Nam dốc sức một quyền. 18 đường ma văn bùng nổ. Bá lực triển khai. Hư ảnh Đại Phật phẫn nộ hiện ra sau lưng. Phật nộ hàng ma quyền. Một quyền không chút lưu thủ. Hùng hăng nện lên đầu Hỏa Kỳ Lân. Phốc, máu tươi cuồng phún. Đầu của Hỏa Kỳ Lân như bị nứt ra. Vảy giáp bao trùm toàn thân nó. Nhưng đỉnh đầu thì không. Mặc dù như vậy, Hỏa Kỳ Lân cũng chỉ bị thương. Không hề chết. Phật nộ hàng ma quyền mang theo gần như toàn bộ lực chiến. Hỏa Kỳ Lân tê tâm liệt phế ngửa đầu giống giận. Đế kỹ, Kỳ Lân khắc long chảo. Từ trong miệng Hỏa Kỳ Lân, một thanh âm động trời phẫn nộ khàn khàn vang lên. Cặp mắt nó đỏ ngầu như máu. Trong khoảnh khắc, hai cự chảo của nó vươn cao. Kỳ Lân thánh hỏa ngưng tụ thành 10 thanh móng vuốt. Hướng về Lạc Nam trước mặt vồ xuống. Đây là vũ kỹ dùng để khắc chế long tộc. Lạc Nam âm thầm dùng mình. Yêu tộc cũng giống như nhân tộc. Bên trong đó nội đấu không ngừng. Nhất là khi năm xưa long tộc từng muốn thống nhất tiên giới. Trước tình cảnh đó, rất nhiều chí cường giả của các thần thú tộc đau đầu suy nghĩ biện pháp khắc chế long tộc. Sáng tạo ra các loại vũ kỹ cường đại chuyên môn nhắm vào long tộc. Hiệu quả không hề đơn giản. Kỳ Lân khắc long chảo chính là một trong số đó. Hỏa Kỳ Lân lập tức triển khai. Nhắm thẳng vào nghịch long chiến thân bảo vệ trên người Lạc Nam. Két, tia lửa ma sát dữ dội. Nghịch lòng chiến thân bên trên vậy mà xuất hiện 10 vết chảo ấn rực lửa hết sức bắt mắt. Nếu không phải nghịch lòng chiến thân mà là chân lòng chiến thân, chỉ sợ phải bị rạch nát rồi. Lạc Nam trong lòng thầm nghĩ. Nội tình của thần thú quả nhiên không có cái nào là đơn giản. Đế kỹ, kỳ lân khắc long chảo. Hỏa kỳ lân ngửa đầu gầm thét. Một lần nữa tung ra vũ kỹ khắc chế long. Hừ, muốn khắc chế long, ngươi đi khắc chế chân long còn được. Lạc Nam cười lạnh một tiếng. Hai tay huy động vô số tàn ảnh. Tiếng rồng ngâm vang vọng không gian. Đồ long thập nhất trưởng cuồng long loạn vũ. Hàng loạt hư ảnh nghịch long bá đạo hiện lên. Nhưng lúc này đây không còn màu tử hắc như thường lệ. Thay vào đó là một loại màu sắc hỗn tạp khó mà phân biệt. Chỉ biết mang theo uy thế động trời. Lạc Nam vận dụng đồ long thập bát trưởng bằng bá lực. Dù sao thì bên trong bá lực có nghịch long lực. Hắn mượn nghịch long lực làm nồng cốt chủ yếu. Dùng hợp bá lực vờn quanh. Đánh ra cuồng long loạn vũ. Cuồng long loạn vũ tứ phía rít gào. Thế không thể đỡ lao đến Hỏa Kỳ Lân. Phong tỏa thế công của nó. Giống, Hỏa Kỳ Lân lần này liên tục bị đẩy lùi. Bất quá trong lúc đó Kỳ Lân khắc long chảo của nó vẫn liên tục vồ lấy hư ảnh của nghịch long. Đem từng cái đánh tan. Đồ long thập nhị trưởng long chấn thiên nhai. Giống, từ cơ thể Lạc Nam. Hư ảnh một con nghịch long vạn trượng gào thét mà ra. Xuyên thấu 9 tầng trời. Sau đó từ trên cửu thiên như một khỏa thiên thạch chấn áp mà xuống. Vuốt rồng như lưới đao đoạt mạng vồ lấy mục tiêu như chim ưng vồ mồi. Vừa lúc, Hỏa Kỳ Lân thoát khỏi cuồng long loạn vũ. Chứng kiến hư ảnh nghịch long vạn trượng hung hăng chấn xuống. Nó cũng không chút lùi bước. Kỳ Lân khắc long chảo hiện hữu trong tay. Hai chân đạp mạnh hư không nhảy vọt mà lên. Đối kháng chính diện, đùng đùng, giữa trời vang lên một tiếng nổ vang. Không gian tầng tầng rạn nứt, long chấn thiên nhai nát tan. Mà Hỏa Kỳ Lân cũng bị đánh sâu xuống đại địa. Long hồn phụ thể, Lạc Nam trực tiếp sử dụng tầng 3 của hóa long chiến quyết. Nghịch long hồn quấn quanh thân. Hoành độ hư không triển khai. Hắn đã xuất hiện trước mặt Hỏa Kỳ Lân bên dưới mặt đất. Ngao, nghịch long hồn dương nanh múa vuốt chụp đến Hỏa Kỳ Lân. Mà Lạc Nam cũng là đẩy thêm một trường. Đồ long thập tam trưởng long diệt thương sinh. Một trường này ấn chứa sát phạt chi khí. Hai mắt Lạc Nam trở nên đỏ ngầu. Bên trong đan điền long lực đỉnh đang điên cuồng gào thét. Sát khí như hóa thành thực chất. Khi thi triển một trường này, thiên đế biến bất chi bất giác chuyển thành tầng thứ hai nộ sát đế vực. Mái tóc Lạc Nam đỏ thảm tung bay. Bởi vì long diệt thương sinh chính là trường pháp mang theo sát khí đầy trời. Sát khí càng cao uy lực sẽ càng mạnh. Hư ảnh nghịch long từ lòng bàn tay Lạc Nam bay ra. Chỉ là đôi mắt hư ảnh nghịch long lúc này đỏ ngầu như màu máu. Ẩn chứa sát khí gần như hóa thành thực chất. Ngay cả vuốt rồng cũng thuần một màu đỏ thẳm. Trong đồ long thập bát trường. Trừ một trường cuối cùng. Long diệt thương sinh chính là trường pháp có sát cơ mạnh nhất. Muốn luyện thành long diệt thương sinh. Đòi hỏi ngươi phải đạt đến một trạng thái táo bạo. Sát khí ngưng tụ muốn tàn sát. Bằng không chẳng thể phát huy ra sức mạnh của nó. Bất quá Lạc Nam có thiên đế biến tầng thứ hai là nộ sát đế vực. Muốn trở nên táo bạo khi nào mà chẳng được. Long diệt thương sinh đánh xuống. Hỏa Kỳ Lân rợn cả tóc gáy. Nó cảm giác được mùi vị nguy hiểm tử vong. Không dám dùng đầu đón đỡ. Hỏa Kỳ Lân nhanh chóng né sang một bên. Đùng, răng rắc, long diệt thương sinh hòa vào bá lực. Kết hợp nộ sát đế vực. Trực tiếp đem một phần vảy giáp trên người Hỏa Kỳ Lân đánh nát. Máu tươi đầm đìa, một chưởng này nếu đánh vào đầu. Hỏa Kỳ Lân không chết cũng hấp hối. Bởi vì vảy giáp của Hỏa Kỳ Lân không thua chân long chiến thân chút nào. Bị long diệt thương sinh đánh vỡ là đủ hiểu. Đáng tiếc lần trước đã trúng định hồn. Hỏa Kỳ Lân đã có đề phòng, rất khó dùng hồn lực công kích nó. Mà Mộc Chu kết dính với Xích Luyện Hỏa Xà có khả năng khống chế cũng không đủ khống chế Hỏa Kỳ Lân. Kỳ Lân thánh hỏa trên người nó sẽ thiêu cháy trong nháy mắt. Nhưng Nghịch Long hồn cũng nhân cơ hội Hỏa Kỳ Lân bận tâm né tránh Long Diệt Thương Sinh. Móng vuốt vồ xuống mù mắt trái của nó. Giống, Hỏa Kỳ Lân không hổ là thần thú. Trong cơn đau đớn bất chấp tròng mắt bị móc ra, nó há hàm răng nanh sắt nhọn thiêu đốt Kỳ Lân thánh hỏa gặm vào cánh tay đang tung trưởng của Lạc Nam. Sau đó dùng sức kéo mạnh, răng rác, Nghịch Long Lân giáp lần đầu tiên bị lột xuống khỏi cánh tay Lạc Nam. Hỏa Kỳ Lân thấy vậy mừng rỡ, hàm răng hướng về da thịt Lạc Nam gặm xuống. Keng, nhưng mà lúc này, Hỏa Kỳ Lân lại kinh hãi phát hiện, phòng ngự da thịt của Lạc Nam so với Nghịch Long chiến thân còn kinh khủng hơn. Chẳng biết từ bao giờ, Bất Hủ Kinh Văn đã bao trùm cơ thể hắn. Vạn cổ bất hủ thân kích hoạt. Răng nanh của Hỏa Kỳ Lân mạnh mẽ đến mức có thể lột xuống Nghịch Long vảy. Vậy mà không thể xâm nhập thêm một chút. Chết! Lạc Nam cười lạnh một tiếng. Cánh tay bị Hỏa Kỳ Lân nuốt vào miệng đã âm thầm tụ trưởng trong lòng bàn tay. Bá lực trưởng điên cuồng bắn ra. Mặc dù chỉ ngưng tụ bằng một tay khiến bá lực trưởng suy yếu đi một nửa, nhưng mà nó trực tiếp công kích vào trong cơ thể Hỏa Kỳ Lân thông qua đường miệng. Tình cảnh này ngay cả Hỏa Kỳ Lân cũng không thể nào lường trước. Nó vốn cho rằng mình gặm một cái, tay của đối thủ sẽ bị nghiền nát. Nào ngờ Bất Hủ Kinh Văn quá mức khủng bố. Tay của đối thủ không hề bị gì, còn ở trong miệng của mình bắn trường. Phốc, Hỏa Kỳ Lân lần đầu tiên phun máu. Bên trong cơ thể nó, lục phủ ngũ tạng như bị nổ tung. Cổ họng chảy ra máu huyết như biển. Giống, Hỏa Kỳ Lân đau đớn phẫn nộ rít gào. Âm thanh chấn đến mức lỗ tai Lạc Nam tê dại. Hai mắt Hỏa Kỳ Lân hằn lên từng tia tơ máu. Bên trong là vô tận điên cuồng. Theo một khắc, thực lực của nó đột ngột bạo tăng. Đem Lạc Nam hất bay lên trời. Chuyện gì xảy ra? Lạc Nam ánh mắt ngưng tụ. Quả nhiên muốn giết một thần thú không dễ như vậy. Trong cơ thể Hỏa Kỳ Lân lúc này, huyết mạch tầng tầng bị Kỳ Lân thánh hỏa thiêu đốt. Một cổ hung lệ ngập trời gào thét mà ra. Hỏa Kỳ Lân vậy mà đang thiêu đốt tinh huyết của mình để gia tăng sức mạnh. Nó muốn liều chết với Lạc Nam. Chúc mọi người ngủ ngon. P. Bác nào có lòng ủng hộ e lấy động lực thì đây ạ, số TK. 1809205083252. Nguyên PSUOC How. PayPal. Nguyên Phua Châu 12T2. Gmail. Com. Ngân hàng Agribank ạ, chi nhánh. Cờ Đỏ. Cần Thơ 2. Momo. 0942973261. Viettel Pay 9.704.229.212.704.295. Chân thành cảm ơn. Cách chương.